Thầy giáo đại nhân chính là chồng em. Chương 8, tiểu tâm can của anh. Góc truyện audio.com. Thấy cô nghiêm túc, hắn cũng không đùa nữa. Nhưng vẫn trêu chọc, vậy liền tắm nguyên ương. Em cũng chưa tắm, Tống Tử Tuyệt cô kêu lên. Anh sao cứ thích trêu chọc cô như vậy à, cơ thể hắn áp lại gần cô hơn. Miệng vẫn không quên buông lời trẹo ghẹo. Bà xã, không cần ngại, ông xã bồi em, Tô Thanh Lam thật sự là muốn lột cái mặt nạ biến thái này ra. Ông xã lạnh lùng của cô đâu rồi? Mau trả lại sự lạnh lùng lại cho hắn đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, Tô Thanh Lam đến trường mới biết là có một học sinh mới chuyển đến. Nghe mọi người bàn tán rằng, nữ sinh mới đến này nhìn rất hiền lành, khuôn mặt trắng noãn, dáng vẻ yếu đuối, người ngoài nhìn vào chỉ muốn bảo vệ. Cô thực sự cũng khá tò mò, nhanh chóng lên lớp để xem gương mặt cô gái đó như thế nào. Vừa mới đặt chân vào lớp, lông mày cô nhíu lại. Phương Nhĩ, sao cô ta lại ở đây? Không lẽ nữ sinh mới chính là cô ta? Cô bước vào bàn học thì một người khác cũng vào ngồi. Mà người đó không ai khác là em họ cô, Phương Nhĩ. Đoạn này hơi rối, không quan tâm, vốn dĩ cô không thích cô ta chút nào. Có thể nói cô độc ác cũng được, nhưng cô ta khiến cô không thích nghi nổi tí nào. Chị Lam, mong chị chiếu cố em từ nay sẽ học cùng chị, Phương Nhĩ tươi cười, đưa tay ra có ý là muốn bắt tay với cô. Thôi kệ, cô ta muốn làm gì thì làm, miễn sao không đụng tới cô là được. Tiết học bắt đầu, môn đầu là môn toán, mà toán thì người dạy là Tống Tử Tuyệt rồi. Tô Thanh Lam mang sách đặt lên bàn, đám nữ sinh trong lớp reo lên, Tô lão sư tới rồi. Thầy Tô lòng em, hắn bước vào lớp một cách tiêu xoái. Khuôn mặt yêu nghiệt tươi cười nhìn cả lớp, xin chào các em. Nào, mở sách ra, cả lớp loạn lên, cũng phải thôi, thầy giáo đẹp trai như vậy sao mà học được chứ. Phương Nhĩ nãy giờ ngồi bất động, khuôn mặt say đắm nhìn Tống Tử Tuyệt từ lúc bước vào lớp đến giờ. Cô ta thích Tống Tử Tuyệt vô cùng, nhưng bây giờ Tống Tử Tuyệt là anh rể của cô ta rồi. Cô ta không can tâm, tại sao chứ? Tại sao không phải cô ta mà là Tô Thanh Lam chứ? Con mắt cô ta lóe lên tia thâm độc, đang giảng bài, thì cô giơ tay lên tiếng lão sư. Tống Tử Tuyệt vui vẻ quay mặt lại nhìn vợ nhỏ nói, bạn học tôi có gì không hiểu. Tôi sẽ giảng tận tình lại cho em ngay. Khuôn mặt rạng rỡ khiến bao trái tim thiếu nữ ngã quỵ. À, em tự dưng đau bụng, có thể cho em xuống y tế không? Khuôn mặt cô tỏ ra đau nhức. Khẩn cầu nhìn hắn, khuôn mặt đẹp trai nhíu lại, bà xã của hắn đua bụng sao? Chăm sóc bà xã là nhiệm vụ hàng đầu. Không cần nói nhiều, hắn lên tiếng, cả lớp tự học, tôi đưa lớp trưởng xuống y tế. Nhanh chóng, nắm tay cô bước ra lớp, Phương Nhĩ cắn bút tức giận, cô ta không can tâm, Tống Tử Tuyệt phải là của cô ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Do lực nắm tay của Tống Tử Tuyệt khá lớn khiến tay cô tê lên. Cô rụt tay lại kháng nghị, đau em. Hắn dừng lại, nhìn tay cô bị nắm đỏ liền ôm lấy cô ăn năn, xin lỗi. Tại anh lo cho em quá, em đau ở đâu, anh đưa em đi bệnh viện. Cô lắc đầu, ôm choàng lấy cơ thể to lớn của hắn nũng nịu, em không có sao. Em muốn ôm anh nên nói dối thôi. Tống Tử Tuyệt cũng ôm lấy cô. Hít lấy hương thơm nhẹ nhàng khắc sâu trong tim hắn, bà xã đáng yêu của hắn, tiểu tâm can của hắn, em đúng là tiểu yêu tinh, tiểu tâm can của anh, cách chương.